Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 3. Rừng rậm Viridian buổi chiều. Bất quá Busora, tiểu tử ngươi lá gan thật là lớn, cũng dám đi trộm Bidro trong sào huyệt trứng. Mặc dù bị Bidro truy sát thụ thương, bất quá thật đúng là nhường ngươi tiểu tử thành công. Thật sự là hâm mộ tiểu tử ngươi. Ban đầu đùa giỡn tên kia nghĩ đến Busora vậy mà đạt được một viên Bidro trứng, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một vòng biểu tình hâm mộ. Tài cô ngươi cái tên này còn hâm mộ ta. Nếu không buổi chiều ta dẫn đường cho ngươi, ngươi cũng đi trộm một viên Bidro trứng đi ra thế nào a? Busora lấy lại tinh thần cũng khôi phục ngày xưa yên vui tính tình. Một bộ cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào cái này mọc ra mặt em bé ra hỏa. Trong giọng nói tràn đầy đều là giật dây ý vị. Ngươi đại gia, ngươi làm ta khờ nha. Ta mới không muốn bị một đám Bidro truy sát. Đùa giỡn ra hỏa này gọi là Taiko. Mặc dù miệng thích nói đùa, bất quá hắn cùng nguyên lai chủ nhân của cái thân thể này quan hệ là tốt nhất. Trước đó Busora đi Bidro trong sào huyệt trộm trứng, bị bầy Bidro truy sát rơi xuống vách núi. Cuối cùng vẫn là Taiko tiểu tử này tìm người đem hắn cứu trở về. Mà lại trước đó Busora còn không có Pokemon thời điểm, cũng đều là Taiko gia hỏa này bảo hộ hắn. Không phải trên tay hắn liền một con Pokemon đều không có, làm sao có thể chạy đến rừng rậm Viridian bên trong đến hỗn. Cái khác bắt trùng thiếu niên cũng là Taiko giới thiệu cho hắn nhận biết. Tất cả mọi người là không nhà để về cô nhi, đồng thời đều có một viên khát khao trở thành ưu tú Pokemon huấn luyện gia tâm. Cho nên bình thường những người khác đối với hắn cũng vô cùng chiếu cố. Mặc dù vừa xuyên qua tới không có mấy ngày, nhưng là Busora lại đem tình nghĩa của bọn họ thật sâu ghi tạc trong lòng. Taiko, ta trước đó thế nhưng là phát hiện một con mang thai Abok. Đoán chừng lúc này đã sinh sản, nếu không ta đi cấp ngươi chỉ đường, ngươi đi đem Abok trứng trộm được, ngươi muốn là có thể đem Abok trứng trộm ra, từ nay về sau ta liền quản ngươi gọi đại ca. Thế nào? Đúng nga, Taiko, đừng sợ nha. Taiko, nam nhân cũng không thể nói không được a. Mặt em bé, ngươi không phải hâm mộ nhân gia Busora sao? Bên trên nha, đi nha, trộm trứng nha. Nhìn xem chung quanh bắt côn trùng tiểu tử ngươi một lời ta một câu. Busora trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy nụ cười vui vẻ. Loại này vui vẻ hòa thuận cảm giác hắn rất lâu đều không có cảm giác được. Thật sự là hoài niệm a. Cảm giác giống như là lại trở lại cô nhi viện cái kia tiểu gia đình bên trong đồng dạng. Busora, nhìn xem cái khác bắt côn trùng tiểu tử tất cả đều đi ép buộc tai cô. Hắn cũng một bộ hết sức vui mừng. Ăn dưa quần chúng xem náo nhiệt bộ dáng. Thôi đi, ta mới không thèm để ý các ngươi. Busora, đem ngươi trứng lấy ra cho ta xem một chút ai. Tai cô tiểu tử này đỗi bất quá bọn hắn. Đành phải ngoài miệng xính cường rồi một câu. Đem trên tay bắt côn trùng túi lưới đừng ở trên lưng. Thân thể hướng Busora bên này chen chúc tới. Trên mặt một bộ lấy lòng tiếu dung nói. Cái gì ta trứng, đi ngươi đại gia, nha, bi điều trứng. Đừng chân tay lóng ngóng cho ta rơi trên mặt đất a. Không phải ta cùng ngươi liều mạng. Busora mính nhất mặc dù uy hiếp một câu, bất quá cũng không có keo kiệt, trực tiếp thoải mái từ phía sau lưng một cái Pixiotto cũ trong ổ lấy ra một viên tiểu hài đầu lớn nhỏ trứng tới. Cái này mai trứng chính là trước đó Busora từ Pokemon tổ ong bên trong trộm được. Còn tốt trước đó Busora rơi xuống vách núi thời điểm, ngắt gao che lại cái này mai Bidro trứng, không có bị ngã xấu. Không phải cỗ thân thể này lúc đầu chủ nhân thật là cái gì đều không có để lại. Bidro danh xưng trong rừng rậm cường đạo, là một loại tính công kích phi thường cường đại Pokemon, Beedrill so với Caterpie tối trung tiến hóa hình Butterfree tới nói. Có thể bồi dưỡng giá trị nhưng là muốn cao rất nhiều. Cái này cũng khó trách Tycho một bộ hâm mộ bộ dáng. Beedrill lớn lên giống là kiếp trước châu Úc hai chân ong mật. Màu vàng màu đen giao nhau hổ văn, nhìn uy phong lẫm liệt. Bussora không nghĩ tới Beedrill trứng, vậy mà cũng là có hoàng đen giao nhau hổ văn. Nhìn có loại tràn ngập giã tính mỹ cảm. Biết, ta sẽ cẩn thận. Người nào không biết viên này Bidro trứng là mệnh căn của ngươi. Bussora không có để ý tai cô trêu chọc. Phối hợp ngồi xuống, thân thể tựa vào cuộn cầu cổ thụ trên rễ. Nhìn qua đỉnh đầu rậm rạp tán cây. Trong lòng lẳng lặng suy nghĩ quy hoạch. Đột nhiên xuyên qua đến thế giới này. Căn cứ cỗ thân thể này chủ nhân ban đầu ký ức. Hắn đại khái đoán ra được Pokemon bên trong cái kia Chunibyo nhân vật chính Ash. Không sai biệt lắm cũng chỉ hắn ở độ tuổi này. Cũng không biết Ash xuất đạo lữ hành bao lâu. Phá đất mà lên cổ thụ trên rễ mọc đầy màu xanh nâu cỏ xỉ rêu. Tại cái này mặt trời chói chang bên trong tựa vào rễ cây bên trên. Cảm giác toàn thân thanh lương thư sướng, rễ cây mục nát hương vị xen lẫn bùn đất mùi thơm. Trong không khí thời tiết nóng bị đuổi tản ra hết sạch. Các ngươi đoán cái này mai trứng có thể ấp đi ra cái gì Pokemon? Cái khác mấy cái bắt côn trùng tiểu tử gặp tai cô nụ cười trên mặt. Liền biết ra hỏa này lại muốn bắt đầu đùa giỡn, cũng đều không thèm để ý hắn. Ngốc thiếu. Đương nhiên là ấp ra Beedrill ban đầu hình thái huy đồ a. Beedrill trứng còn có thể ấp ra thứ gì tới. Bọn này bắt côn trùng tiểu tử bên trong. Thích nhất cùng tay cô đùa giỡn Yamato lườm hắn một cái. Đổi một cánh tay gối lên rễ cây bên trên. Bên trong miệng chậm đầu không bị trói buộc trở lại. Sai, ta cảm giác được viên này trứng sẽ ấp ra một con Groudon tới. Tai cô tiểu tử này, lúc nói lời này mặt không đỏ tim không đập, ánh mắt thanh tịnh như là thanh tuyền, mặt em bé tốt nhất giống viết đầy, ta là chăm chú, cái này năm chữ. Thấy những người khác thẳng lắc đầu, ha ha, mặt em bé, người biết ta cái này Pokebo bên trong đựng là cái gì Pokemon sao? Đám người này đều biết tai cô tiểu tử này tính tình. Bình thường lúc này đều là không thèm để ý hắn. Cũng chỉ có Yamato trời sinh cùng Taiko là một đôi sống oan gia. Chỉ cần Taiko lên tiếng, Yamato chuẩn sẽ nói tiếp gốc dạ cùng hắn đối nghịch. Còn có thể là cái gì? Không phải liền là nhà ngươi con kia xanh sao vàng vọt dinh dưỡng không đầy đủ Caterpie sao? Có bản lĩnh phóng xuất so tay một chút. Ta Caterpie tuyệt đối có thể đem nó cho đánh ngã. Đối mặt Yamato gậy ông đập lưng ông. Taiko trực tiếp mài sắc môi. Mở ra trào phúng hình thức. Ngớ ngẩn. Ta Caterpie cũng không phải nhà ngươi Caterpie có thể so. Ta Caterpie thế nhưng là có thể tiến hóa thành Rayquaza. Ha ha. Ngu xuẩn Taiko. Người biết cái gì trùng Pokemon có thể tiến hóa thành Kyogre sao? Yamato cực không đợi mặt em bé Taiko kịp phản ứng, liếc nhìn ngốc manh Taiko, ngoài miệng lại đột nhiên hỏi lại đến, tiến hóa thành Kyogre, mặc dù câu chuyện là Taiko bốc lên, nhưng phía sau hắn lại là có một loại chấn không được lâu cảm giác. Ha ha, không biết đi, có thể tiến hóa thành Kyogre Pokemon. Đương nhiên là thủy thuộc tính thêm trùng thuộc tính Surskit á. Ngu xuẩn tay cô, chấm ngoặc kép, ta nhổ vào, ngớ ngẩn Yamato, chấm ngoặc kép, ngu xuẩn, chấm ngoặc kép, ngớ ngẩn, chấm ngoặc kép, có tay cô cùng Yamato này đôi tên dở hơi oan ra. Bussora bọn hắn cái này vòng quan hệ không khí, vĩnh viễn là như vậy sung sướng cùng vui vẻ. Cho dù là cái khác bắt côn trùng tiểu tử tại số buổi sáng bị qua đường huấn luyện ra ngược mấy lần. Thời điểm, trên mặt đều là mang theo nụ cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.